Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009. Chương 1009, Quỷ đỉnh chi thương. A, Thạch Đại, ngươi nhìn, con của ta đã lộ ra đầu. Thạch Bốn, ngươi đắc ý cái gì? Sao ta kém xa, nhìn xem con của ta cánh tay đều đi ra một đầu. Một đám đại đần tảng đá từng cái đầu đầy mồ hôi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếng hít thở nặng nề, cao vút thô hào tiếng kêu to. Liên tiếp, nghe được Phương Ninh trợn mắt hốc mồm. Hắn rất hối hận, liền không nên để bọn hắn hiện trường sinh em bé. Tốt xấu trước tìm phòng sinh lại nói chàng diện này quá không hài hòa. Bất quá một bên đại thanh trùng, cùng tiểu nữ hài thiên nga ngược lại là để mắt kinh. Dùng sức vỗ tay, ở phương diện này, trùng đại thanh nghiễm nhiên ưu thế rất lớn. Dù sao nó chân rất nhiều, chi lên nửa người, đồng thời có thể đập thật nhiều hạ. Ủng hộ, chịu đựng, lập tức liền đi ra. Hai nữ sinh liên tiếp địa cho một đám đại đần tảng đá nhóm cổ động. Không đúng, làm sao có người đang lười biếng. Đại thanh trùng tinh mát, chỉ vào một cái lại cao lại phương thạch đầu nhân nói xong. Đã lâu như vậy, khác đồ đần tảng đá nhóm chí ít đều sinh ra cái đầu. Hắn một điểm động tĩnh đều không có. Cái này gọi cái gì? Tiểu Hồng ngươi tới nói. Giống như gọi thật giả lẫn lộn a. Thiên Nga cắn ngón tay, nghiêm túc địa trả lời. Phương Ninh nhấc mắt nhìn đi, quả nhiên có một cái thạch đầu nhân, đồng dạng cũng là đầu đầy mồ hôi, chỉ là nhắm mắt lại, trên đầu không có động tĩnh gì. Hắn xem xét người kia, lập tức hiểu được, vậy không vạch trần, chỉ là khua tay nói, đại thanh a. Ngươi vừa rồi không có nghe Thạch Đại nói a, đến nguyên khí sung túc mới có thể sinh hòn đá nhỏ. Chỉ sợ vị này Bạch Thạch nhân huynh đệ, hạ tới thời điểm, có qua ám thương, có lẽ không thể lại tích lũy đến đầy đủ nguyên khí. Đại khái từ đó đã mất đi sinh dục năng lực, tê thì ra là thế. Đại thanh trùng lập tức dùng đáng thương ánh mắt, nhìn xem lại cao lại phương thạch đầu nhân. Rất đồng tình nói, xem ra ngươi về sau rốt cuộc không làm được mụ mụ. Thật đáng thương a, Crowstone lúc đầu chính may mắn lấy. Nam nhân kia cho hắn tìm một cái hoàn mỹ đến đâu bất quá lý do. Mà lý do kia hắn mặc dù cũng có thể nghĩ đến. Nhưng trở ngại Bạch Thạch nhân loại này đồ đần đầu, là không thể nào nói thẳng ra. Bây giờ bị đối phương vừa nói như vậy. Cái khác Bạch Thạch nhân, tất nhiên sẽ không còn có hoài nghi. Kết quả đầu này tiểu trùng nói chuyện, hắn lập tức ngũ vị tạp trần. Ai mà thèm a, mà tại lúc này, cái khác Bạch Thạch nhân nhau nhau an ủi. Đúng vậy a, huynh đệ, ngươi vậy không cần lo lắng. Cùng lắm thì về sau ngươi cùng ta qua. Ta thanh sinh ra hòn đá nhỏ ngươi, phân ngươi một nửa mang theo. Thạch Đại rất hào khí mà nói lấy. Ai, khó trách vị này chăm chỉ thạch đầu nhân huynh đệ. Bình thường làm việc nhiều như vậy. Xem ra là đã sớm biết mình không thể lại làm tộc trưởng. Chỉ có thể hóa đau thương thành lực lượng. Thông qua làm việc đến tê liệt mình a. A, Thạch Ba, người thế nào thông minh như vậy? Ha ha ha ha, đây là ta từ người địa phương trên sách nhìn thấy. Thì ra là thế, ta liền biết lời này ngươi hẳn là không nghĩ ra được. Rõ ràng ngươi so ta còn đần. Nói bậy, ta vẫn là so ngươi thông minh. Chỉ ít ta còn có thể nhìn hiểu sách. Ít vô nghĩa, chuyên tâm sinh em bé. Thạch Đại khiển trách, hai cái lệch ra lâu thạch đầu nhân. Lập tức trung thực yên tĩnh xuống. Không sai Thạch Đại sở dĩ gọi Thạch Đại. Cũng là bởi vì hắn là cái này một nhóm Bạch Thạch nhân bên trong. Trước hết nhất xuất sinh, tư lịch già nhất, Phương Ninh nhìn ra ngoài một hồi, cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, tại là để phân phó đại thanh trùng hỗ trợ nhìn chằm chằm. Có việc thông qua liên minh bình đài phát tin tức, biết, đại thanh long, ngươi đi đi. Đại Thanh Long phất phất tay, không có một chút lưu luyến đường. Phương Ninh vừa muốn đi, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Nghĩ tới nghĩ lui, mới phát hiện là xưng hô bên trên không thích hợp. Mình tại Long Thần bí cảnh bên trong xuất hiện, đều là che lấp qua gương mặt. Đầu này côn trùng thế nào một cái liền có thể nhận ra mình? Hắn lập tức đem cái nghi vấn này hướng đại gia hỏi, nói nhảm, nó cái mũi so chó còn linh, người cái kia cỗ long hồn hương vị, nó sớm nhớ thương thời gian rất lâu. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. T, Phương Ninh nghe vậy giật nảy mình, lập tức trốn xa, không nghĩ tới đại thanh trùng nhìn xem trung thực đáng yêu ra hỏa, vậy mà còn băn khoăn ăn hắn. Người sợ cái gì, nó ăn ai cũng sẽ không ăn ngươi a. Ngươi thế nhưng là nó lương kho. Đại gia khinh bỉ nói. Nói cũng thế, ta đi trước, ngài chuyên tâm luyện công, ta sẽ không quấy rầy ngài. Phương Ninh một đầu tiến vào hệ thống không gian, lật ra thiên thư tiếp tục xem. 3 ngày về sau, truyền thừa bí cảnh, thanh đồng cự đỉnh phía trên đã lít nhít địa bố trí vô số đạo vàng bạc xiềng xích. Rất nhiều người thấy thế, không khỏi địa nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Vì bố trí cái này chút phong ấn, hy sinh thế nhưng là không nhỏ. Về sau, hồ bạc cấp người tu luyện đều không đủ dùng, không thể không khiến một chút chỉ đường cấp cao thủ trên đỉnh. Người hy sinh liền xuất hiện tại cái này chút trên đỉnh người bên trong nào đó tòa nhà cao ốc tầng cao nhất, một vị cao cấp người tu luyện ở chi địa. Người một nhà đang dùng cơm, đột nhiên môn gõ, vây trên bàn ăn cơm 4 người, đều là Hoa Kiều, một đôi lão niên nam nữ, một cái trung niên phụ nữ, còn có một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Thiếu niên chính cúi đầu chơi điện thoại, chơi một hồi ăn một miếng biển cà, hẳn là cha ngươi trở về. Khác chơi game, nhanh đi mở cửa, phụ nữ trung niên thúc giục nói. Biết, mẹ. Thiếu niên lề mà lề mề địa đứng lên đến, lẩm bẩm, không thể nào là cha ta. Không phải lời nói, hắn còn dùng gõ cửa mà. Một câu thành sấm, người thiếu niên mặc dù ham chơi, nhưng đầy đủ thông minh. Hắn mở cửa, liền thấy tầng lầu trong đại sảnh có một cái ôm hủ cho cốt cô gái trẻ tuổi. Chung quanh còn đứng lấy một đám người, từng cái sắc mặt trang nghiêm, trang diện rất lớn. Người tới, không ít đều là tại trên TV mới có thể nhìn thấy đại nhân vật. Mặc dù rất khó nói cho ngươi tin tức này, nhưng ta vẫn là muốn nói. Hài tử, buồn bã thuận biến. Một cái lão giả đi lên phía trước, đối người trẻ tuổi nói xong. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người thiếu niên một cái đầu mộng, hắn liều mạng dao động cái đầu. Cha ta thế nhưng là thiên tài, là thần khải người, hắn làm sao có thể treo. Điều đó không có khả năng, nhất định đều là ảo giác. Nói xong, hắn một cái đem cửa hung hăng địa đóng lại. Tầng lầu trong đại sảnh người thấy thế nhao nhao lắc đầu. Chỗ ở bên trong, phụ nữ trung niên bị tiếng đóng cửa giật nảy mình. Nàng lo lắng địa đạo. Biển cả, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là một chút nhàm chán ra hỏa. Người thiếu niên dựa vào trên cửa, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Mấy ngày sau, Hàn Vân Hải ngồi tại một cái trong văn phòng, một mặt lạnh nhạt nghe trước mắt một cái so với hắn không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi nói. Chuyện, hết sức xin lỗi, Hàn tiên sinh, ngài tu luyện tư chất chỉ có song cấp D. Lúc đầu phụ thân ngài vì phong ấn quỷ đỉnh mà chết. Ngài không chỉ có thể kế thừa hắn còn sót lại tu luyện tài sản, hơn nữa còn có thể được hưởng 30 triệu điểm pháp lực tài nguyên tu luyện. Chỉ là ngài tình huống để ở chỗ này, với lại nhân loại lúc này đứng trước nguy cơ, vậy không cho phép lãng phí nhiều như vậy tài nguyên. Người trẻ tuổi kia một mặt thành khẩn mà nói lấy, cho nên nói, ta như vậy tu luyện củi mục, nên tương vong cha trợ cấp, kính dâng đi ra, để những thiên tài kia lợi dụng, cũng tốt để bọn hắn tốt hơn địa gánh vác lên đối toàn nhân loại trách nhiệm mà. Hàn Vân Hải lạnh lùng nói lấy, ai, mặc dù nói như vậy có chút lãnh khốc, nhưng sự thật chính là như vậy. Người trẻ tuổi kia sụ mặt nói xong, ta cũng không tin, chẳng lẽ liền không có phân rõ phải trái địa phương mà. Hàn Vân Hải đột nhiên phát tác bắt đầu, lý, ta mới vừa nói liền là lớn nhất lý, lập tức không giống ngày xưa. Đương nhiên phụ thân ngài cống hiến chúng ta hội nhớ kỹ. Đợi đến tương lai thời cuộc hòa hoãn, nên ngài, vẫn là ngài, người trẻ tuổi trấn an nói. Tương lai là bao lâu? 3 năm, vẫn là 5 năm. Hàn Vân Hải truy hỏi đường. Cái này cũng không biết, có thể là 3-5 năm, cũng có thể là 300-500 năm. Người trẻ tuổi hướng phía sau cái ghế khẽ nghiêng. Hơi không kiên nhẫn mà nói lấy, ngươi, Hàn Vân Hải tiến lên, mong muốn hung hăng bắt lấy cổ đối phương. Hừ, người trẻ tuổi kia chỉ là nhẹ nhàng một chỉ. Hàn Vân Hải liền bay ra ngoài, một cái đụng ở trên tường, tốt tại không có thụ thương. Hắn hung hăng mà nhìn chằm chằm vào đối phương, nơi này cũng không phải ngươi tùy tiện dương oai địa phương. Chỉ là một người tu luyện củi mục. Nếu không phải xem ở ngươi vong phụ phân thượng, ngươi sớm bị đuổi ra ngoài. Đi nhanh lên, ngoại trừ tài nguyên tu luyện không thể cho ngươi, nhà các ngươi hiện tại ở địa phương có thể tiếp tục ở. Cái kia chút phổ thông tài nguyên cung ứng, vậy sẽ không thiếu ngươi nhóm nửa điểm. An phận điểm, thật tốt sống hết đời. Thỏa mãn đi, cái kia chút ở tầng dưới chót lâu người, đối với mấy cái này thế nhưng là cầu còn không được. Người trẻ tuổi lạnh lùng thốt. Hàn Vân Hải không có tái phát làm, cuối cùng hung hăng nhìn người tuổi trẻ kia một chút, quay đầu liền đi. Cũng không lâu lắm, một cái khác nữ nhân trẻ tuổi đi đến. Nàng lo lắng địa đạo, vừa rồi tiểu tử kia sẽ không gây ra phiền toái gì à? Hừ, hắn có thể tìm tới ai? Ai lại vì hắn ra mặt? Lại nói, ta lại nói sai cái gì? Lãng phí tài nguyên, liền là đúng toàn vận mệnh loài người uy hiếp, liền xem như những đại nhân vật kia, vậy chọn cũng không được gì. Người trẻ tuổi khinh thường mà nói lấy, dù sao cái này có chút để cho người ta thất vọng đau khổ a. Cô gái trẻ tuổi vẫn là cực kỳ không đành lòng mà nói lấy, thất vọng đau khổ. Rõ ràng là hắn hẳn là chủ động kính dâng đi ra. Đáng tiếc hắn đạo đức trình độ không cao, vậy chỉ có thể để cho chúng ta làm ác người. Người trẻ tuổi khinh thường nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.